Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1143, đại diễn đến. Đồ xám lão bà giờ phút này hơi có vẻ nghiêm khắc khiển trách mọi người. Rất nhiều Nga Mi trưởng lão còn có nữ đệ tử, rối rít cung kính nói, lão trưởng giáo dạy phải. Đệ tử cần tuân dạy bảo, đi xuống đi, nhớ, sau này ấy Ngộ Không ở trên núi, cùng Thanh Tuyền địa vị tương đương, ai dám mang theo thành kiến khi dễ, một đường đuổi xuống núi. Đồ xám lão bà giờ phút này nói, rất nhiều đệ tử Nga Mi thuấn thân run lên, rõ ràng vị này lão trưởng giáo mà nói, từ trước đến giờ nói 102, giờ phút này chỉ có thể nghe theo lui ra. Đối với lần này, Quét Sơn Hòa Thượng tiến lên chắp tay nói, sư đệ gặp qua Tố Cẩm sư tỷ, nhiều năm không gặp, sư tỷ tu vi lại tinh tiến. Nơi đó, cùng ngươi vị này năm đó Phật tử so sánh, ta điểm đạo hạnh này không đáng giá một đề ra. Đồ xám lão bà Tố Cẩm, đối với Quét Sơn Hòa Thượng tựa hồ rất tôn kính, biết hắn lai lịch, giờ phút này đi vào trong nhà. Tố Cẩm nhìn về phía trung thực vô cùng Hạ Vũ, quang sọ đầu, không khỏi hòa ái cười nói, ngươi chính là Ngộ Không chứ? Ừ, ta kêu Hạ Vũ, quỷ tử thật kêu Ngộ Không đâu. Hạ Vũ đối với cái này Phật hiệu, đơn giản là một bụng khó chịu, không biết làm sao đáp lại. Tố Cẩm khẽ lắc đầu, đối với Hạ Vũ nói, Ngộ Không, ngươi có thể hay không đi ra ngoài giúp ta ngâm bình trà? Phải, không thành vấn đề. Hạ Vũ biết lời này, uống trà không có vấn đề, trọng yếu chính là mình có thể lanh lẹ đi ra ngoài chơi, không cần ở chỗ này làm kỳ đà cản mũi. Rõ ràng cô vợ này bà và lão lừa ngốc có lời, mình không thích hợp ở bên cạnh. Đối với lần này, Tố Cẩm đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, ánh mắt lạnh xuống, đối với bốn phía lên tiếng nói, đại diễn, còn không ra sao? Tố Cẩm, trên trăm năm trôi qua, người tính khí này vẫn cùng lúc còn trẻ như nhau à? Chiến thần học viện, chiến thần các chủ. Đại diễn lại có thể vậy đến, giờ phút này hiện thân, ở nhà này bên trong không biết làm sao lên tiếng. Quét Sơn Hòa Thượng đứng dậy chắp tay nói, Tử Mạch, gặp qua đại diễn sư huynh. Ha ha, Tử Mạch ngươi và trước kia như nhau, còn là một người đàng hoàng. Ngày hôm nay ta tới mục đích, Tố Cẩm biết, để cho ta mang đi Tiểu Vũ. Đại diễn lật tay cầm ra một quả ngọc trắng con cờ, và Diệp Phàm trước lấy ra con cờ như nhau, bất quá phía sau giống vậy viết phải là một cái binh chữ. Đối với lần này, Quét Sơn Hòa Thượng khẽ lắc đầu, lật tay giống vậy cầm ra một quả ngọc trắng con cờ, nói, Ngộ Không là đệ tử ta mới thu, do giáo ta đạo, lại không quá thích hợp. Tử Mạch, Tiểu Vũ vốn là ta chiến thần học viện học viên, lại là đan viện tứ viện trưởng, người cưỡng ép bắt đi hắn, đã là sai lầm, chẳng lẽ muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Đại diễn đột nhiên cau mày nói, cái này làm cho Tố Cẩm đột nhiên lên tiếng quát lên. Đủ rồi, các ngươi đều như vậy tự tin, có thể khống chế mới vừa rồi cái đó đứa nhỏ sao? Đừng quên hắn thân phận, bất bại thần thoại, từ xưa đến nay, chưa bao giờ xuất hiện bị người khống chế qua. Tiểu Vũ cực kỳ trọng yếu, ta có biện pháp để cho hắn tu hành chánh đạo. Đại diễn tự tin nói, Quét Sơn Hòa Thượng nhưng phản bác, nói, đại diễn sư huynh, không khỏi quá tự tin, Ngộ Không trên mình tụ tập nhiều ít quang vòng, ngươi lại có thể biết. Ta dĩ nhiên biết, Tiểu Vũ không chỉ là trọng đồng già, là tiên thiên đạo thể, Diệp gia huyết mạch người có, trong đó lại là Niếp gia thứ 10 người, Niếp gia ngàn năm kế hoạch thành bại, có thể thành công ngay tại Tiểu Vũ trên mình. Đại diễn yếu ớt lên tiếng, nói ra một ít bí mật. Quét Sơn Hòa Thượng đột nhiên nói, nếu ngươi như vậy rõ ràng, liền ta cũng không dám nói, có thể khống chế được hắn. Đại diễn sư huynh thế nào sức? Theo ta biết, Ngộ Không lại là tiên thiên ma thể, hẳn là thừa kế cha gen. Cái này còn cần nghĩ sao? Niếp gia 10 người, 10 đời thiên kiêu, vậy một đời không phải tiên thiên ma thể. Tiểu Vũ mẫu thân là Mộ Dung Uyển Nhi, 18 năm trước tiên thiên đạo thể, Hạ Vũ hoàn mỹ thừa kế xuống, các loại quang vinh hội tụ cả người. Ngươi biết điều này đại biểu cái gì không? Đại diễn đứng dậy, trong con ngươi mang theo vẻ kích động. Tố Cẩm tựa hồ rõ ràng đại diễn ý nghĩa, nói, ý ngươi là, cái này đứa nhỏ thiên phú lớn mạnh như vậy, có thể hội tụ tất cả con cờ, vạch trần bàn cờ bí mật, tái hiện thượng cổ đường tu hành. Ừ, chúng ta phương pháp tu luyện đều là đã đoạn tuyệt, tu vi đến cuối, không, là con đường tu luyện chặn, chúng ta muốn lại còn tinh tiến, bàn cờ đại bí, phải tháo ra. Đại diễn cầm trong tay chơi ngọc trắng con cờ, ngưng tiếng hét lớn, giờ phút này, Tố Cẩm vậy cầm ra nàng ngọc trắng con cờ. Cái này mỗi một con cờ sau lưng, cũng đại biểu một cái siêu cấp thế lực, Chánh đạo bảy phái còn có một quả, đồng thời ma giáo đứng đầu Diệp Phàm trong tay cũng có một quả. Hôm nay hiển lộ trước mặt thế nhân, đã có 8 cái, có thể cái này 8 cái ngọc trắng con cờ, người ngoài muốn tập hợp đông đủ, căn bản không có thể, bởi vì cái này 8 cái ngọc trắng con cờ, liền trên căn bản bao gồm võ tu giới chánh tà hai đạo siêu cấp thế lực. Người ngoài làm sao có thể tập hợp đông đủ cái này 8 cái ngọc trắng con cờ? Bất quá Hạ Vũ xuất hiện, nhưng làm một ít lão gia thấy được thành công thời cơ, không chỉ có là vì Hạ Vũ thân phận, liền hắn thiên phú, chính là thời cổ kỳ, cũng không có cổ tịch ghi lại qua, xuất hiện qua như vậy thiên tài, hội tụ các loại quang vinh tại cả người, lấy Hạ Vũ đáng sợ tiềm lực, bất luận là tiên thiên đạo thể, còn chưa bại thần thoại trọng đồng già, chỉ riêng toàn lực khai thác một loại đại thành sau đó, cũng đủ để cho hắn đứng hàng nhân đạo đỉnh cấp. Giờ phút này, Tố Cẩm khẽ cau mày. Không được, ta còn chưa đồng ý. Cái này đứa nhỏ thân thế xuất thân không tốt, cha quá đáng sợ, không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Yên tâm, Tiểu Vũ bản tính không xấu xa, chỉ bất quá gần một chút ngày giờ, trải qua một ít chưa từng trải qua sự việc, đối với hắn có chút nóng vội, ta mang về dốc lòng tu luyện, nhất định sẽ không lâm vào là Diệp Phàm loại này ma vương. Đại diễn rõ ràng chính là coi trọng Hạ Vũ, giờ phút này cất giữ mình ý kiến, mà đại diễn vậy không có biện pháp, bọn họ võ tu giới tất cả lão gia con đường tu luyện, đại đa số đều đã đến đỉnh, nói chính xác là đường tu hành chặn. Từ Nam Tống thời kỳ tất cả tu sĩ nhân gian bốc hơi, tất cả lớn nhỏ tất cả truyền thừa tu luyện cũng đoạn tuyệt. Cho đến ngày nay thì có hôm nay đau khổ, cho nên đại diễn bất luận như thế nào cũng sẽ toàn lực giúp đẩy Hạ Vũ, để cho nó tăng trưởng, tụ tập tất cả con cờ, mở cái này bàn ẩn núp mấy ngàn năm bàn cờ, khai thác ra bí mật. Tiếp theo đường tu hành, đây đối với tất cả võ tu đều là một loại phúc trạch. Đối với lần này, Tố Cẩm khẽ lắc đầu, ngưng tiếng nói, chuyện này tạm thời không đề ra. Biên cương chuyện, đại diễn ngươi có cái gì có thể nói? Biên cương sẽ phá, đây là chuyện sớm hay muộn. Cái này người ta cũng trong lòng hiểu rõ. Hơn nữa chúng ta con đường tu luyện đoạn tuyệt, bên kia con đường tu luyện nhưng vô cùng là hoàn thiện. Ở nội tình lên so sánh, chúng ta còn kém một lớn đoạn. Hôm nay biên cương bị phá, ta không lời có thể nói. Đại diễn yếu ớt thở dài. Chiến thần doanh tất cả chiến thần chết trận, không phải những thứ này chiến thần thực lực không đủ, mà là bên ngoài biên giới điều động tất cả lớn thần điện thần chủ, chính là lớn diễn đi vậy là chịu chết liệu. Đối với lần này, Tố